Vạn đạo Long Hoàng, chương 2384, chuyển di trận địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mấy ngày về sau, Hằng Gia Đại Đế, Thiên La Đại Đế đám người liên hệ Mạc Gia, song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Mạc Gia lộ ra khá là cẩn thận. Bọn họ dự định mời tử thần quốc độ sát thủ xuất thủ. Ám sát Lục Minh, như thế, Hằng Gia Đại Đế, Thiên La Đại Đế mấy người tự nhiên đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có tử thần quốc độ xuất thủ, có thể tiết kiệm đi bọn họ phiền toái rất lớn. Tất cả những thứ này, Lục Minh tự nhiên không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở Cổ Nguyệt Thánh Địa ngốc hơn 10 ngày. Sau đó hướng về Thương Châu đi. Lấy tốc độ của hắn, không lâu, liền đi tới Thương Châu cảnh nội. Bây giờ, Thương Châu toàn bộ bị Long Thần Cốc trưởng quản. Một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp hướng về Long Thần Cốc bay đi. Giờ phút này, Long Thần Cốc đang tiến hành một trận đại hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh một ngọn núi, có một mảnh quảng trường trống trải. Trong sân rộng ở giữa, có một tòa chiến đài. Phía trên có hai đạo bóng người, đang lẫn nhau kịch chiến. Nếu là Lục Minh ở đây, nhất định có thể một cái nhận ra. Chiến đài phía trên một bóng người, chính là Bàn Tử Không Tiến, mà một người khác, chính là Lục Minh sư huynh, Thiên Trùy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người công kích, cũng là thẳng tới thẳng lui, cứng trọi cứng đấu pháp. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người cầm trong tay chiến phủ, một người cầm trong tay cự trùy. Không ngừng oanh kích, kích phát ra đáng sợ kinh khí. Nhiều năm không gặp, không tiến tu vi tiến nhanh. Đã đột phá đại thánh cảnh. Bất quá Thiên Trùy tự nhiên so không tiến mạnh hơn. Lộ ra thành thạo, áp chế hoàn toàn không tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chiến đài bên cạnh, ngồi rất nhiều người. Lục Minh sư tôn, Vân Long cốc chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có Thần Hoang Đại Lục Tạ Loạn, Cửu Dương Chí Tôn, Yến Cuồng Đồ đám người. Long Thần Cốc phái người tiến về Thần Hoang Đại Lục. Hai địa phương đã xuyên suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến cùng Thiên Trùy đại chiến mấy chục chiêu. Không tiến hoàn toàn bị áp chế. Cuối cùng bị Thiên Trùy một cái búa oanh trên mặt đất lăn loạn. Một thân thịt mỡ run rẩy không ngừng. Không đánh, không đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Qua một thời gian ngắn lại đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến kêu lên. Trước ngươi không phải thật khoa trương sao? Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy cười to. Hừ, ngươi từ bé ở Nguyên Lục tu luyện. Tu vi so với ta mạnh còn không phải bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến bĩu môi. Ha ha, Bản Tử, bị đòn có phải hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo từ không trung truyền đến. Nghe được cái này tiếng cười, Bản Tử trừng mắt, sau đó đại hỉ, kêu lên. Lục Minh, ha ha, là ngươi Lục Minh, những năm này, ngươi chạy đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại lúc đó, Thiên Trùy, chiến đài bốn phía Vân Long cốc chủ, Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương đám người. Con mắt cũng là sáng lên, hướng về không trung nhìn tới. Trên bầu trời, không có một ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng sau một khắc, một bóng người lóe lên. Lục Minh thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, không có người thấy rõ. Lục Minh là thế nào xuất hiện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thật là Lục Minh. Rất nhiều người đại hỉ, nhao nhao đằng không mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sư Tôn, Tạ Tiền Bối, Cửu Dương Tiền Bối, Yến Đại Ca, Lục Minh ôm quyền, hướng đám người hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người chạy đi nơi nào? Vừa đi chính là hơn 20 năm. Bóng người đều không có. Không tiến bĩu môi, đi tới chỉ Lục Minh một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi một chuyến thiên giới. Không phải sao, trở lại thăm các ngươi sao? Lục Minh mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới. Không tiến ánh mắt sáng lên. Nói, người thế mà chạy đến thiên giới đi. Thế nào, thiên giới cao thủ nhiều hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao thủ tự nhiên nhiều. Võ đế đi đầy đất. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác lộ ra chờ mong hướng tới. Minh Nhi, người tu vi, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ hỏi. Rất nhiều người cũng nhìn về phía Lục Minh. Bọn họ cũng nghe được lời đồn. Nghe nói Lục Minh không thể thành đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sư Tôn yên tâm, ta đã thành đế. Lục Minh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Vân Long Cốc chủ đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc mừng Minh chủ. Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương mấy người cũng là đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, vui vẻ một mảnh. Đúng rồi, cha mẹ ta bọn họ đâu? Còn ở thần hoang đại lục sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Không có, đến Nguyên Lục. Không biết vì sao, Cửu Long thành đầu kia thông đạo. Bỗng nhiên hỏng mất, thần hoang đại lục nguyên khí. Một lần nữa mỏng manh xuống dưới. Hiện tại Long Minh rất nhiều người đều đến Nguyên Lục tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Loạn giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu. Cái này nằm trong dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh trở về tin tức. Nhanh chóng truyền ra ngoài. Long Thần Cốc lập tức phi thường náo nhiệt. Long Thần Cốc, Long Minh người, cũng đều tụ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, Lục Minh gặp được cha mẹ của hắn. Còn có mặt khác một chút người quen. Ta lần này trở về là dự định mang các ngươi chuyển di địa phương, đi một cái khác điều kiện chỗ tu luyện tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là phiến kia quảng trường. Nhưng lần này, hội tụ vô số thân ảnh. Lục Minh đứng ở chỗ cao nhất, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi chỗ. Minh Nhi, người định đi nơi đâu? Vân Long Cốc chủ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Sơn chi địa chín đại thánh địa đứng đầu. Thiên Đế Thành, Lục Minh từng chữ mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Châu tu luyện hoàn cảnh vẫn là quá kém. Một lần này, Lục Minh trở về, chính là chuyển di trận địa. Phía trước Thiên Đế Thành, bên trong thành Thiên Đế Hằng Gia, Hạ Gia, Lục Minh sẽ diệt trừ. Dùng để an trí Long Thần Cốc. Long Minh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Thành, Vân Long Cốc chủ ánh mắt sáng lên. Bậc này thánh địa, đối với bọn hắn mà nói, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thế mà có thể đem bọn họ đưa đến Thiên Đế Thành đi. Hiện tại, tất cả mọi người có thể trước đi vào ta bên trong tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói xong. Hắn trong đan điền, một vòng tiểu thế giới nổi lên. Lục Minh trên người, bị sáng chói thế giới thần quang bao quanh. Thế giới thần quang, chân đế cảnh, đây là chân đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong truyền thuyết chân đế. Hiện trường, náo động khắp nơi. Tất cả mọi người chấn kinh. Cuồng hỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Lục Minh phụ thân Lục Vân Thiên, mẫu thân Lý Bình, càng là cuồng hỉ, Lục Minh thành tựu càng cao. Bọn họ tự nhiên càng vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Thương Châu, hoặc là thần hoang đại lục người mà nói. Hư đế, đó đều là chí cao vô thượng tồn tại. Lại càng không cần phải nói chân đế. Đặt ở trước kia, bọn họ nghe đều không nghe qua. Tiểu thế giới, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành trăm dặm lớn nhỏ. Đem quảng trường trên không bao trùm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào. Vân Long cốc chủ, Tạ Loạn đám người đi đầu vọt vào Lục Minh tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau, Lục Minh phụ mẫu, còn có những người khác, cũng nhao nhao vọt vào, lần lượt từng bóng người, xông vào đến Lục Minh bên trong tiểu thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, khoảng chừng mấy trăm ngàn người, tiến vào Lục Minh tiểu thế giới. Làm tất cả mọi người tiến vào Lục Minh bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới thu nhỏ. Một lần nữa bay vào Lục Minh trong đan điền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh linh hồn lực. Ở tiểu thế giới ngưng tụ mà ra. Cùng chân nhân không có khác gì. Thật là nồng đậm nguyên khí. Nơi này nguyên khí đều so Thương Châu nồng đậm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Lục Minh tiểu thế giới a, thật đúng là rộng lớn. Tất cả mọi người quan sát tỉ mỉ, tò mò bay tới bay lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiểu thế giới. Khoảng chừng 72 vạn dặm rộng lớn. Mặc dù so với phía ngoài đại thế giới, xem như hơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mấy chục vạn dặm ở trong này tu luyện, dư xài, làm Lục Minh mang theo đám người. Đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì ở chỗ này, tốc độ tu luyện của bọn hắn, điên cuồng tăng vọt, có ít người tại chỗ có cảm ngộ. Đột phá tu vi, thánh địa, tu luyện thánh địa. Rất nhiều người đều không muốn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.